Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266. Nàng đẹp không? Giải quyết ngày. Thiên Tầm Tật ở võ canh kỳ thế giới dừng lại một tháng, ổn định thế cuộc sau khi lấy bế quan tu luyện làm lý do, tạm thời thối lui ra khỏi đại chúng tầm nhìn. Hắn mang theo thiên sứ Thánh Vương về tới chính mình lâu không gặp trong nhà. Trong nhà Kiều Thê vẫn ở chỗ cũ, lên làm chân chính nữ hoàng, độc đoán đấu la đại lục vạn cổ sau khi Bỉ Bỉ Đông. Khí chất trên người càng thêm mê người. Thiên Tầm Tật về đến nhà sau khi đối mặt ngồi ở hoàng vị trên Kiều Thê, hắn từ từ đi tới, đến trước mặt nàng sau khi một chân quỳ xuống, kéo Bỉ Bỉ Đông tay, hôn vào trên mờ u bàn tay của nàng. Bỉ Bỉ Đông rất là hưởng thụ loại này ôn nhu. Có điều, nhìn thấy Thiên Tầm Tật phía sau mọc ra một đôi màu vàng óng cánh thiên sứ Thánh Vương sau khi, trên mặt của nàng cũng có một nụ cười. Nàng là Bỉ Bỉ Đông, phản ứng đầu tiên chính là nhà đầu này không phải là Thiên Tầm Tật ở bên ngoài con gái rơi chứ. Thiên Tầm Tật đứng lên, làm được Bỉ Bỉ Đông bên người. Hoàng vị rất lớn, đừng nói ngồi hai người, chính là nằm hai người đều vậy là đủ rồi. Nàng là ta ở bên ngoài nhận thức nghĩa nữ, gọi nàng mỗi ngày là được. Mỗi ngày lại đây gặp cho ngươi mẫu hậu. Thiên Tầm Tật quay về Bỉ Bỉ Đông giải thích một hồi. Nha, mỗi ngày, mau tới đây, để ta xem một chút. Thiên Tầm Tật trực tiếp để Bỉ Bỉ Đông lườm hắn một cái. Thân nữ nhi liền thân nữ nhi mà, còn nói thành là cái gì nghĩa nữ. Này làm cho nàng cái này, mẹ kế, thật giống rất ác độc như thế. Có điều không bao lâu sau, Bỉ Bỉ Đông cũng xác định nữ nhi này chỉ là làm ra. Bỉ Bỉ Đông gương mặt nụ cười, quay về thiên sứ Thánh Vương vẫy vẫy tay, đồng thời còn hướng về Thiên Tầm Tật bên kia hơi di chuyển vị trí. Thiên sứ Thánh Vương có chút mộng, nhưng vẫn là đi tới ngồi xuống Bỉ Bỉ Đông bên người. Ôi, thực sự là đẹp đẽ. Đúng rồi, nàng tên đầy đủ tên gì a? Bỉ Bỉ Đông càng xem càng thỏa mãn, nghĩ thầm Thiên Tầm Tật cái này hạ lưu phôi gen vẫn đúng là chính là tốt. Sinh ra được một so với một ưu tú. Nói thí dụ như trước mắt cái này, đều thiếu một chút đuổi tới nàng trái tim nhỏ. Nàng tiểu tuyết cánh là màu trắng tinh, cảm giác nếu không thiên sứ Thánh Vương thân thiết một ít. Bỉ Bỉ Đông để Thiên Tầm Tật nhún vai một cái, cũng gọi cô em gái này con thiên sứ Thánh Vương. Nàng đến cùng tên gì không có ai biết. Thần giới Thánh Vương, thật giống đều không có tên. Thiên sứ Thánh Vương cũng là một mặt mộng bức. Nàng không liền gọi thiên sứ Thánh Vương sao? Trước Thiên Tầm Tật nói nàng kêu trời ngày, coi như nàng không phản ứng kịp. Nàng kêu trời ngày sao? Vậy ta liền cho ngươi lấy cái tên đi. Liền gọi Thiên Vũ đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Bỉ Bỉ Đông sờ sờ thiên sứ Thánh Vương hiện tại cánh, có chút mừng rỡ mở miệng. Thiên sứ Thánh Vương méo sạch đầu, sau đó quay về Bỉ Bỉ Đông cười cợt, cảm tạ mẫu hậu ban tên cho. Này còn giống như, không sai, đây là thiên sứ Thánh Vương, cũng chính là bây giờ Thiên Vũ trong lòng nghĩ pháp. Thiên Tầm Tật cũng là bất đắc dĩ cực kỳ. Nữ nhân nói thật nhiều, tùy tùy tiện tiện là có thể tìm tới tán gẫu nội dung. Ôi, thật ngoan. Bỉ Bỉ Đông đối với Thiên Vũ là hài lòng không phải. Đông Nhi, A Ngân có ở đây không? Thiên Tầm Tật vào lúc này, không đúng lúc, địa, cắm sen mồm. Bỉ Bỉ Đông trên mặt lập tức thì có tiểu u oán, căm giận nói, làm sao, muốn cái kia tiểu yêu tinh? Thiên Tầm Tật tự nhiên là biết cái này bình giấm chua lật ra, vội vã đem nàng ôm, giải thích. Ta như thế nào đi nữa nói cũng là nhớ ngươi nhất a. Không đúng vậy sẽ không sắp tới liền tìm ngươi. Chủ yếu là ta ở dị giới bị thương nhẹ, cho nên nói ta muốn A Ngân đến cho ta xem một chút. Bây giờ Thiên Tầm Tật xác thực vẫn không có khôi phục hoàn toàn. A, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Thiên Tầm Tật lập tức để Bỉ Bỉ Đông Lâm vào quan tâm trạng thái. Sờ sờ Thiên Tầm Tật ngực, vội vàng nói, không nhiều lắm vấn đề. Buổi tối có thể chiến đấu 3.000 cái hiệp đấu là điều chắc chắn. Thiên Tầm Tật gật gật đầu, chỉ là một chút nội thương chưa hề trả lời mà thôi. Chính mình lăn đi cùng cái kia tiểu yêu tinh chiến đấu đi. Ta muốn cùng tiểu vũ khỏe mạnh tâm sự. Thiên Tầm Tật trực tiếp để Bỉ Bỉ Đông một cái tát đánh vào. Trên ngực của hắn, đúng là không đứng đắn. Thiên Tầm Tật đem mình nắm giữ dị giới cánh cửa chuyện tình cùng Bỉ Bỉ Đông một người nói rồi. Bỉ Bỉ Đông cũng biết Thiên Tầm Tật mấy năm qua đi nơi nào, cho nên nói mới không có kinh ngạc như vậy. Nàng vừa vặn có thể thông qua Thiên Vũ, đến rồi mổ một hồi nếu nói dị giới. Cho tới mấy năm qua không Thiên Tầm Tật có thể hay không cô quạnh cần cái gì. Bỉ Bỉ Đông biểu thị vẫn đúng là không có gì. Nàng nhịn được, không biết tại sao, chỉ cần Thiên Tầm Tật cái này lẫn vào cầu không khiêu khích nàng, nàng thì sẽ không có cái gì ngoài hắn ra cảm giác. Hết cách rồi, nàng nơi nào rồi cùng con nhện bện xào như thế. Thiên Tầm Tật cũng nói như vậy, nói cảm giác của hắn chính là bị rất nhiều mạng nhện cho quấn quanh ở. Ra vào đều rất mệt khó, nhưng siêu cấp ca tụng. Đúng, hắn nói nàng siêu cấp ca tụng. Bỉ Bỉ Đông bình thường không có gì ngoại vật xâm lấn thời điểm, tơ nhện đều là chỉnh tề. Chỉ khi nào có ngoại vật ảnh hưởng, tơ nhện sẽ trở nên lung ta lung tung địa. Vào lúc ấy mới cần Thiên Tầm Tật hỗ trợ. Hơn nữa, nàng đều cùng Thiên Tầm Tật là lão phu lão thê. Thiên Tầm Tật cái này hạ lưu phôi ở vừa bắt đầu thời điểm nhưng là không có gì chỉ huy. Bọn hắn bây giờ chủ yếu vẫn là về mặt tâm linh tụ hợp. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông trong lúc đó nô đùa đùa giỡn, Thiên Vũ trong lòng cũng dần dần mà có chút ý nghĩ. Đây chính là người yêu trong lúc đó sinh hoạt mà. Cảm giác thật thú vị dáng vẻ đây. Thiên Tầm Tật tìm được rồi A Ngân. A Ngân chính đang sinh mệnh chi hồ tĩnh tu, bị vô số thảm thực vật tản mát ra sinh mệnh năng lượng vờn quanh A Ngân. Nhìn qua là như vậy địa tiên linh tiên khí. Ngươi đã đến rồi, lâu như vậy, ngươi đi nơi nào? A Ngân nhưng là đấu la đại lục chi chủ. Thiên Tầm Tật đến, nàng tự nhiên là cảm ứng được đến. Dù sao, Thiên Tầm Tật nhưng là nàng để ý nhất người A. Ta có cố sự, ngươi có rượu không? Hiện tại, Thiên Tầm Tật cũng dự định không ở hướng về A Ngân che giấu. Cho nên nói, hắn dự định cùng A Ngân thẳng thắn. Có điều, hắn cố sự này, nhưng là rất dài rất dài. A Ngân uyển chuyển nở nụ cười, duỗi duỗi tay. Sinh mệnh chi bên hồ một bên là hơn một chỉ có một tấm ghế bàn gỗ nhỏ. Mặt trên vẫn đúng là bày phóng một bầu rượu cùng một chén rượu. Thiên Tầm Tật đi trước ngồi xong, A Ngân cũng theo ngồi xuống Thiên Tầm Tật bên cạnh. Hai người chen một chút, một tấm ghế vẫn là đủ. Thiên Tầm Tật đem mình gần nhất việc làm đại khái địa nói rồi nói. Đương nhiên, ở bên ngoài tán gái phong lưu chuyện cũ, Thiên Tầm Tật vẫn là gần như quên xong. Ta cũng cùng ngươi nói chuyện. Thiên Tầm Tật sau khi nói xong, A Ngân đã cả người đều y ôi tại trên người hắn. A Ngân nhìn thấy Thiên Tầm Tật thành thật như thế, nàng cũng dự định cùng Thiên Tầm Tật hiện tại liền ngả bài. Hả? Chuyện gì a? Thiên Tầm Tật tò mò hỏi. A Ngân như thế chủ động, nhất định là chuyện tốt. Ta chính đang truyền thừa sinh mệnh chủ thần vị. A Ngân nói rồi một cái để Thiên Tầm Tật cảm thấy bất ngờ chuyện tình. Thiên Tầm Tật không có ở đây mấy năm qua, sinh mệnh nữ thần tìm đến A Ngân, bởi vì A Ngân thật cùng nàng quá giống. Sinh mệnh nữ thần thật vất vả gặp đồng loại người, tự nhiên là không tốt buông tha. Trao đổi hồi lâu, sinh mệnh nữ thần phát hiện A Ngân là thật thiện lương. Dù cho đã là hai người mẫu thân, nhưng vẫn là thiên chân vô tà. Có dòng dõi hậu truyện nhận sinh mệnh thần vương vị trí không chỉ sẽ không chiết khấu. Trái lại còn có thể thêm điểm. Liền dòng dõi đều không có, còn tự xưng sinh mệnh thần vương. Nói thật ra, sinh mệnh nữ thần ở phương diện này đều cảm giác thấy hơi xấu hổ. Cảm giác mình đúng là thẹn với phong hào. Cho nên nói, nàng dự định để A Ngân đến kế thừa vị trí của nàng. A Ngân vốn định trực tiếp cùng Thiên Tầm Tật nói. Kết quả Thiên Tầm Tật lại không ở. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi. Đây là một việc tốt a. Sớm một chút trở thành chủ thần. Như vậy chúng ta trực tiếp đi thần giới làm chủ nhân. Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu còn dự định thẩm thấu thần giới, nhưng bây giờ đã thấy ra, hoàn toàn không cần a. Thần giới ngũ đại thần vương vị trí hiện tại thật giống có bốn cái đều được vì là Thiên Tầm Tật. Kỳ thực, có hay không sinh mệnh thần vương vị trí, Thiên Tầm Tật hiện tại cũng có thể dễ dàng quét ngang thần giới. Có điều, A Ngân trở thành sinh mệnh nữ thần, đích thật là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Ta sẽ nỗ lực. A Ngân bốc lên nắm đấm làm một tiếp sức động tác. Thiên Tầm Tật không khỏi cười cợt. Đúng là đủ tinh khiết. Đúng rồi, tiểu khả ái, hỏi ngươi cái vấn đề. Sinh mệnh nữ thần, đẹp không? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.